Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, dâu đỏ hải tặc. Tiếp tục đi về phía trước, đụng phải đội ngũ, thời gian qua đi nửa giờ đụng phải một đoàn người ngựa. Đề phòng mạnh hơn, muốn tiếp tục đi về phía trước, không quá có thể, Kuma dừng bước, trước mặt lùm cây, trên căn bản bị dọn dẹp. Không cách nào ẩn giấu thân hình. Một chiêu này, rất cao minh, có thể để cho rất nhiều người nhìn mà dừng lại. Muốn tiến tới, có thể, đánh bại bọn họ, hoặc là ngươi sẽ ẩn hình, để cho chúng ta người không tìm được ngươi bóng dáng. Hiển nhiên, loại thứ này không quá có thể. Kuma cúi đầu suy nghĩ, muốn tiếp tục đi tới, liền phải đối mặt chiến đấu. Những này nhân mã nhìn không tệ. Không biết thực lực như thế nào. Tân thế giới. Không thể cầm Grand Line nửa đoạn trước tư tưởng suy đoán bọn họ. Dù sao trải qua Grand Line nửa. Đoạn trước đào thải. Thực lực nhất định là có thể. Không có có thực lực nhất định. Không cách nào ở chỗ này ngồi thủ nhiều năm như vậy. Đội ngũ nhất tộc. Số người tựa hồ không ít. Dựa theo nhìn trước mắt đến nhân mã tới phỏng chừng. Hòn đảo này trên có chừng 300 đến 500 nhân mã. Khả năng sẽ, nhưng là không sẽ vượt qua 1000. Số người này phỏng chừng. Đại khái là căn cứ bọn họ xuất hiện số lần. Số người, mỗi một lần không giống nhau. Thời gian qua đi vân vân. Làm đoán được, cuối cùng là hòn đảo lớn nhỏ. Có thể cho Nado ít người. Một khi vượt qua, là gặp người chết. Đội ngũ. Rất có thể bọn họ chính là một cái băng hải tặc. Kuma bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý. Đúng vậy, dù sao đây cũng không phải là nhân loại. Không có lợi sự tình. Bọn họ là không sẽ làm như thế. Xem bọn hắn hành vi. Ở chỗ này đã rất lâu. Rốt cuộc là vì cái gì? Tất cả vấn đề, biến thành một cái vấn đề. Nhất định có mưu đồ. Không có có lợi ích, là sẽ không để cho người như thế đại phí chu trương. Điểm này, Kuma vẫn có thể minh bạch. Thứ tốt, Kuma nhất định phải tham dự một phần. Vạn vừa bị tự cầm tới tay đây. Đi, làm sao có thể không đi. Thứ tốt đang ở trước mắt. Không bắt vào tay, thua thiệt chính mình. Người, thua thiệt người nào, đều không thể bạc đãi chính mình. Đây là Kuma ý tưởng. Không thể bạc đãi chính mình. Về phía trước, sợ cái gì? Lên, nghiêm túc quan sát chung quanh. Không có ai ngựa, là thời điểm tiến tới. Đi mấy bước, Kuma phát hiện, hắn vận khí thật bất hảo. Xui xẻo tới cực điểm. Bởi vì, trước mặt hắn xuất hiện một đống đội ngũ. Đội tuần tra xuất hiện. Chính có được hay không? Đụng phải Kuma, đại con mắt trừng tiểu con mắt. Ngươi xem ta. Ta nhìn vào ngươi, hết sức khó xử, bầu không khí một lần xấu hổ. Người nào đều không từng nghĩ đến, có thể đụng phải với nhau. Kuma phất tay một cái. Xấu hổ nói, nơi này là nơi nào? Ta làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Trời ạ, diễn kỹ còn có thể. Chẳng qua là đáng tiếc, đội ngũ sẽ không tin tưởng. Lập tức rút vũ khí ra, chuẩn bị đội ngũ, người nào? Nói. Ngươi muốn làm gì? Giơ lên ngươi hai tay. Không nên động. Kuma buồn bực. Ngươi muốn nhấc tay. Lại muốn ta không nên động. Rốt cuộc là náo dạng kia. Giơ tay lên. Không nên động. Cử động nữa. Ta muốn ngươi ăn đạn. Kuma bất động. Đội ngũ sốt ruột. Lớn tiếng thét. Giơ tay lên. Kuma chuẩn bị nhấc tay. Hắn lại nói. Không nên động. Giơ tay lên. Không nên động. Giơ tay lên. Không nên động, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, Kuma đứng ở chỗ này, trợn trắng mắt, xem kẻ ngu một dạng nhìn đám này không có đầu óc đội ngũ. Các ngươi ưa thích náo đúng không? Dùng sức náo, lão tử không có không cùng các ngươi nói vớ vẩn. Muội ngươi, giơ tay lên, không nên động, ngươi cho ta làm một cái thử một lần. Đội ngũ phát hiện tại mình nói như thế nào? Địch nhân đều bất động. Ánh mắt mang theo kỳ thị, tốt như chính mình giống như là một đứa ngốc một dạng. Giơ tay lên, ta bảo ngươi giơ tay lên. khẩu súng nhắm ngay Kuma. Một lời không hợp, vừa muốn nổ súng, Kuma không sợ chút nào. Khinh thường nói, có phải hay không các người đầu óc nước đọng? Cái gì? Người nói cái gì? Người dám làm nhục vĩ đại đội ngũ nhất tộc? Tiểu tử, người tại tìm chết, người biết không? Đội ngũ đội tuần tra thoáng cái nổ mạnh làm nhục nhóm người mình. Đây là đang tìm chết. Bọn họ không thể chịu đựng. Một cái rác rưởi nhân loại bình thường lại dám làm nhục bọn họ đội ngũ. Không thể bỏ qua. Nhân loại, người đã chết. Vung tay, một cái bắn ra. Nhưng ở hùng trưởng tâm dừng lại bất động. Dầm một tiếng, rơi ở trong bùn đất. Kuma nghẹo đầu, cười lạnh nói tựa hồ ta không có chết. Đánh mặt, ba ba ba đánh mặt. Đội ngũ sắc mặt đỏ bừng. Chỉ Kuma, thân hình run rẩy. Nhân loại, ngươi thành công chọc giận ta. Lên cho ta, giết hắn, nhốt, bắt sống, đều gặp quỷ đi đi. Hắn muốn giết hắn, giết cái này làm nhục bọn họ vĩ đại đội ngũ nhất tộc nhân loại. Những bại hoại này, cặn bã, rác rưởi, nên đi chết, giết, công kích, đội ngũ chỉnh tề, phát động công kích, vũ khí rút ra, càn quét mà qua, nhất trí động tác, uy lực không tầm thường. Kuma giơ tay lên, tả hữu vỗ một cái, hai người ngựa bay ra ngoài, gảy mấy cái cây, mới dừng lại, người ngã ngựa đổ, con mắt trắng bệch, miệng sùi bọt mép, thân thể run rẩy kịch liệt, dãy dụa thoáng cái, choáng váng khuyết đi qua. Người khác ngựa thấy như vậy một màn, kinh, sợ, sợ cái gì, hắn chỉ là một cái nhân loại, lên cho ta, lui về phía sau người, giết không tha, một câu nói, ổn định tinh thần, hắn lại lần phát động công kích, giết cho ta, thứ hai lần công kích, thiếu hai người ngựa, chỉ có bốn người ngựa công kích, không ra thể thống gì, tổn thương, ít ỏi có thể nói. Kuma giơ tay lên, giống vậy chiêu số, diệt hai người ngựa, còn lại hai người ngựa, gương mặt co quắp, các huynh đệ bị đánh bại ở trước mắt, không nhúc nhích, sống chết không biết, bọn họ đâu, sợ hãi, tên nhân loại này, hết sức cổ quái, đau thương bất nhập, cái tay kia, càng là kinh khủng, nhẹ nhàng vừa chạm vào đụng, người liền bay ra ngoài, sống chết không biết. Hai nhân mã hai mắt nhìn nhau một cái, nhìn ra kia ý tưởng này, chờ đợi huynh đệ đến, cùng một chỗ diệt hắn, kéo dài thời gian, các huynh đệ lập tức sẽ xuất hiện. Bọn họ ý tưởng rất đơn giản, Kuma cũng nhìn ra, không có nói, cái này băng hải tặc, rất không tồi, trải qua huấn luyện đặc biệt, biết công kích, không phải bình thường băng hải tặc, đội ngũ, toàn bộ đều là đội ngũ. Tiểu tử, người rốt cuộc là người nào? Vì sao phải giết ta người? Tiểu tử, chúng ta dâu đỏ băng hải tặc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hai nhân mã một người một câu nói. Phát tiết bọn họ căm phẫn. Đồng thời kéo dài thời gian. Dâu đỏ băng hải tặc. Quả nhiên là băng hải tặc. Bất quá, dâu đỏ. Cái này danh xưng có chút trâu bò nha. Hắn nghe nói qua dâu trắng. Cái kia cường hãn tới cực điểm nam nhân, dâu đỏ, dâu trắng, Black Beard, còn có một cái trà dâu mép, bọn họ cũng gọi làm dâu mép, mà còn, phần lớn thực lực không kém, đương nhiên, mạnh yếu không một, điểm này là có thể khẳng định, theo gió, tại hải tặc thời đại, cũng thật lưu hành, tỉ như, người gọi dâu trắng, ta đây liền dâu đỏ, xanh dâu mép, chanh dâu mép vân vân. Không có ai không để cho ngươi kêu. Chỉ cần ngươi có thực lực. Nổi danh. Như vậy ngươi chính là danh chính ngôn thuận. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.